Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, trên đời này lớn nhất quyền lực. Nổ ra một phiến thiên địa, Dương Tĩnh Phương nhìn xem Trần Tấn đầu này microblogging, thì thào lẩm bẩm vừa rồi nhìn thấy những nội dung kia. Nửa ngày, nàng ngẩng đầu nhìn một chút. Lý Cảng Thịnh hẳn là cũng đã trông thấy Trần Tấn microblogging, bởi vì hắn đại khái giống như chính mình, đem Trần Tấn thiết trí thành đặc biệt chú ý. Cái gọi là hiểu rõ nhất ngươi, đều là địch nhân của ngươi. Đây chính là một câu lời lẽ chí lý nha. Lý Tổng, ngươi thấy thế nào? Dương Tĩnh Phương cuối cùng vẫn hỏi, làm sao bây giờ? Lý Cảng Thịnh biểu lộ có chút đờ đẫn. Tựa hồ qua như thế nửa ngày còn không thong thả lại sức giống như. Dương Tĩnh Phương hơi không kiên nhẫn, dùng sức vỗ bàn một cái, mới tính để hắn hồi hồn. À tương đương, Lý Cảng Thịnh thật sâu thở dài một hơi nói. Dương Tổng, kế hoạch của chúng ta, bên cạnh ngươi, có bao nhiêu người biết? Ý của ngươi là, nàng lập tức liền kịp phản ứng có nội gian. Nếu không Trần Tấn vô luận như thế nào cũng không thể trùng hợp như thế. Vừa lúc ở bọn hắn động thủ thời điểm, đem mình 6 tòa nhà đều nổ a, mà lại đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nổ lâu. Sợ không phải nổ nghiện rồi. Nghĩ như vậy, Dương Tĩnh Phương hồ nghi nhìn về phía bên trên Thẩm Hinh Nguyệt. Tĩnh Phương, ngươi đừng nhìn ta, Thẩm Hinh Nguyệt lập tức đáp. Ta thế nhưng là 24 giờ đều đi cùng với ngươi. Ngoại trừ cho mẹ ta gọi điện thoại cũng cơ bản đều tắt máy. Ngươi cũng biết, mà lại, làm như vậy đối ta không chỗ tốt. Nàng lời nói này rất thản nhiên, bởi vì đúng là thật. Dương Tĩnh Phương liền phía sau nói, Lý Tổng, vấn đề này chủ yếu cầm đao vẫn là ngươi a. Có phải hay không là ngươi bên kia? Khả năng cũng rất nhỏ. Lý Cảng Thịnh khổ não nói, Dương Tổng, nói ra không sợ ngươi chê cười, cũng bởi vì đối thủ là Trần Tấn, ta hiện tại dùng người đều là từ tổng bộ điều tới, mà lại tất cả đều là 5 năm trở lên lão công nhân. Cùng Trần Tấn là nửa xu quan hệ đều không có, nhưng cho dù là dạng này, kết quả vẫn là, hắn lời nói không có thể nói xuống dưới. Loại này cơ quan tính toán tường tận được ăn cả ngã về không sau khi thất bại. Loại kia chênh lệch cùng đánh bại. Tuyệt không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Dương Tĩnh Phương cùng hắn lại liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sau cùng kinh hãi khi bài trừ tất cả không có khả năng về sau. Còn lại vô luận như thế nào hoang đường. Đều là chân tướng. Trần Tấn tính tới rồi. Lý Cảng Thịnh khó nhọc nói, đây là hiện tại khả năng duy nhất tính. Dương Tĩnh Phương nuốt nước miếng một cái, chậm rãi gật đầu, chẳng những tính tới chúng ta muốn động thủ với hắn, mà lại liên động tay phương thức đều tra được. Sau đó, tương kế tựu kế, Lý Cảng Thịnh bổ sung, hắn đối ưu thế của mình cùng nhược điểm đều rất rõ ràng, cho nên mới sẽ có hôm nay một màn như thế. Hiện tại, chúng ta phí khí lực, tất cả đều muốn biến thành hắn áo cưới. Nói, Lý Cảng Thịnh hốc mắt phiếm hồng, vốn là tại mấy lần giao phong bên trong bị đả kích lòng tin. Hiện tại tựa như mảnh kiếng bể bình thường, rơi xuống một chỗ, Dương Tĩnh Phương trong lòng cũng là một cỗ kình chặn lấy. Căn bản không thở nổi. Kế hoạch ban đầu là nước của bọn hắn quân trước tạo thế. Đem nhiệt độ sao, người Trần Tấn không phải microblogging đại V sao? Người lưu lượng chính là của ngươi tử huyệt. Sau đó đợi đến chính phủ thực truy ra. Tiếp lấy buổi tối tiết mục TV cùng các loại có công tín lực truyền thông liền có thể nối liền. Hung hăng bổ đao, thẳng đến đâm chết Trần Tấn mới thôi. Nhưng là bây giờ, chính phủ không có thực truy à. Kia đã sớm liên hệ tốt các loại truyền thông, lập tức liền không có chứng cứ xác thực, sớm định ra nội dung cũng liền không có cách nào báo cáo. Trần Tấn phát xong microblogging, lại nhìn một hồi lao nhanh nước sông, cười ha ha, rốt cục xoay người nói, đi thôi, về công ty, được. Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân theo tiếng, cùng sau lưng hắn xuống lầu lên xe. Lại một lát sau, xe đã đi trên đường. Trần Tấn điện thoại bỗng nhiên bắt đầu vang lên không ngừng. Tất cả đều là tin nhắn. Tất cả mưu đồ đều thất bại. Số đờ ti đi đờ của hắn tự nhiên cũng liền trở về. Hiện tại tiến đến là vô số cái miss cô nhắc nhở. Có Tưởng Nghệ Hàm, Hàn Khai Hoàng, Thái Hồng Phi, Hoàng Hách, Khổng Khuyết, còn có Giả Quỳnh, Thi Kiệt, Tề Tuệ Xuyên, những công ty này cao tầng. Mặt khác, càng nhiều nhưng thật ra là các loại truyền thông phỏng vấn điện thoại. Trần Tấn nghĩ nghĩ, biên tập một đầu, đã không sao. Yên tâm, tin nhắn, cho cần phải biết đám người phát quá khứ. Liền đem điện thoại lại thu lại. Cùng lúc đó, Tấn Hàm tập đoàn Đông Hải thành phố điểm công ty trong văn phòng cũng sớm đã loạn thành nhất đoàn. Bởi vì microblogging trên đại lượng thủy quân, cho nên Tấn Hàm tập đoàn bị đột kích kiểm tra sự tình đã truyền ra. Tất cả nhân viên đều top 5 top 3 đang nghị luận. Một chút tiểu lãnh đạo nhóm cũng hoàn toàn không có tâm tư đi duy trì trật tự. Hiện tại liền là Tấn Hàm tập đoàn sinh tử tồn vong thời khắc. Nếu như vạn nhất có cái không tốt, bọn hắn cũng phải là tiền đồ của mình suy nghĩ. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số người trong lòng vẫn là có chút bi ai. Rốt cuộc chỉ có bọn hắn những này chân chính nội bộ nhân viên mới hiểu được Tấn Hàm tập đoàn đến tột cùng là một nhà dạng gì xí nghiệp. Nếu như có thể mà nói, mọi người vẫn là hy vọng có thể cứ như vậy đi thẳng đi xuống. Cao Kim Long tại sơ nhìn thấy một màn này thời điểm, trong lòng còn tại âm thầm cười trộm. Có Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương chính miệng hứa hẹn về sau, trong lòng của hắn phi thường nắm chắc. Thế nhưng là theo sự tình đến tiếp sau phát triển dần dần vạch trần, hắn mới chân bắt đầu bối rối lên. Microblogging trên 10 cái nóng lục soát, có 7 đầu đều là liên quan tới Trần Tấn cùng Tấn Hàm tập đoàn. Có thể nói hôm nay cả nước lưu lượng tiêu điểm ngay tại Đông Hải thành phố, ngay tại cái này văn phòng bên trong. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại là Tấn Hàm tập đoàn không có bất kỳ cái gì vi quy địa phương. Điều này khiến cho số lớn nguyên bản là Trần Tấn fan hâm mộ người mãnh liệt bất mãn. Các loại âm mưu luận chủ đề cũng sớm đã bị người ném đi ra. Cao Kim Long thấy rất rõ ràng, Triệu Cơ tập đoàn cùng Long Thương tập đoàn kế hoạch thất bại. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Chủ tịch trở về. Có người hô một cuống họng, Cao Kim Long một cái giật mình, đứng dậy đã nhìn thấy Trần Tấn đi vào công ty. Hắn cũng không có trực tiếp tiến phòng làm việc của mình, mà là cách cửa sổ thủy tinh chỉ Cao Kim Long, ra hiệu hắn quá khứ. Cao Kim Long, hắn chật vật giơ chân lên, hướng phía Trần Tấn đi đến, mà Trần Tấn cũng liền như thế đứng tại cổng nhìn xem hắn. Mặt mỉm cười, mắt lộ ra hung quang, nên vạch mặt thời điểm, Trần Tổng tương đương, Cao Kim Long đi vào Trần Tấn trước mặt, run run rẩy rẩy chào hỏi. Từ Trần Tấn ánh mắt bên trong, hắn đã nhìn ra hết thảy. Hừ hừ, tương đương vào đi, Cao Tổng, Trần Tấn xem thường nói, sau đó mình trước đi vào, mà Cao Kim Long thì là bị Ngô Tôi Cục Quân không chút khách khí một cước đạp đi vào. Ai cũng biết Trần Tấn ở thời điểm này trở lại công ty đến, chuyện làm thứ nhất tuyệt đối là trước xử lý lần này nguy cơ. Cho nên một màn này bị những cái kia duỗi cổ nhân viên nhìn thấy, lòng của mọi người bên trong cũng liền đều có một thứ đại khái suy đoán. Bịch, Cao Kim Long lấy ngã gục tư thế ngã tại Trần Tấn dưới chân. Trong lòng lại không có nửa điểm tức giận, chỉ có một mảnh lạnh buốt. Sẽ bị dùng thái độ như vậy đối đãi, như vậy Trần Tấn nhất định biết tất cả mọi chuyện. Trần Tổng, ngươi nghe ta giải thích. Cao Kim Long trực tiếp khóc lên, bắt lấy Trần Tấn ống quần kêu khóc. Trần Tấn đá một cái bay ra ngoài tay của hắn, trực tiếp ngồi ở trên bàn công tác, gật đầu nói, tốt lắm, ngươi nói, ta nghe, Cao Kim Long, hắn choáng tại chỗ. Trần Tấn cười lạnh nói, đến, ngươi giải thích, ta nghiêm túc nghe ngươi nói, ngươi nếu là không có gì có thể nói, ta trước hết báo cảnh sát. Nghe vậy, Cao Kim Long cứ việc phi thường muốn cho mình tìm kiếm một hợp lý lấy cớ. Nhưng là hắn vắt hết óc nghĩ nửa ngày, nhưng những cớ kia, ngay cả chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Việc đã đến nước này, không phản bác được, trước nhốt vào phòng an ninh đi, một hồi giao cho cảnh sát. Trần Tấn không nhịn được phất phất tay, loại tiểu nhân vật này xác thực không biết hắn lãng phí thời gian. Lần này, hắn nhất định phải làm cho những cái kia tự cho là lật tay thành mây trở tay thành mưa người biết. Trên đời này lớn nhất quyền lực, gọi dân tâm, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?